Bách Xuyên này, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho con thông minh một chút cùng mẹ diễn trò, sự việc có liên quan tới hạnh phúc tương lai của con và vợ, lúc diễn trò con thành tâm một chút cho mẹ. Đóng ngoặc vuông, Tưởng Bách Xuyên mang vẻ mặt mờ mịt đọc tin nhắn, vừa muốn hỏi bà là chuyện gì tin nhắn của mẹ Tưởng lại được gửi tới. Mẹ cảm thấy mình chính là điển hình của một bà mẹ chồng tốt ở Trung Quốc thời nay, mau mau khen mẹ hai câu đi tương đương. Tưởng Bách Xuyên, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, đối với việc mẹ Tưởng muốn diễn trò, hắn như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn xem hiểu sự tự kỷ của mẹ Tưởng. Không có thuốc nào chữa được bệnh tự kỷ. Cách chương.